Nhiếp chính vương hít mèo mỗi ngày. Chương 64, chấm bảo uy viễn hầu mua say sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tôi không rõ lắm. Ro nó đích thực là chữ mua. Mai, trong mua bán ó, cho nên cũng không biết đổi như nào. Cơ mà theo suy nghĩ của tôi, mua say này nó tựa tựa như mua vui. Là một cách dùng từ Ý chỉ việc đi tìm niềm vui. Tìm cho giải trí, tiêu khiển, đối với từ này thì là đi tìm say. Muốn được say, phủ uy viễn hầu, vết thương của Tưởng Lăng gần đây đã tốt lên thấy rõ. Thế là người trong phủ ai cũng thấy người này thường xuyên ngồi trong sân phơi nắng. Đi qua đi lại giãn gân giãn cốt. Khoảng thời gian này Trần Phong đa phần đều ở lại trong doanh huấn luyện. Trên cơ bản thì hai người chưa hề chạm mặt lần nào. Tưởng Lăng một thân một mình trong phủ đôi lúc thật sự rất buồn chán. Đành phải bảo quản gia mang đến cho hắn vài cuốn thoại bản để xem giết thời gian. Suy cho cùng, hắn thực sự không nỡ rời khỏi phủ uy viễn hầu. Đang buồn bực ngán ngẩm nhìn đống thoại bản trên bàn. Quản gia nhẹ chân bước vào, nói rằng Thẩm tiểu thư Thẩm Du đến chơi. Tưởng Lăng nghe xong lập tức đứng dậy muốn vào phòng nằm giả vờ ngủ. Từ ngoài cửa viện đã có âm thanh vọng tới. Tưởng Lăng, ngươi đứng lại đó. Quản gia chừa lại không gian cho hai người. Nhanh chân lui xuống, Tưởng Lăng vẫn tiếp tục đi vào trong phòng không hề dừng lại. Bảo hắn dừng thì hắn phải dừng sao? Coi hắn là gì? Người hầu chắc. Kết quả đi chưa được bao nhiêu bước đã bị người ta tóm lấy cổ áo giật ngược lại. Bảo ngươi đứng lại ngươi không nghe thấy à? Roi dài trong tay Thẩm Dư thuận thế quật xuống sàn một phát vang rồi. Cực đáng sợ, Tưởng Lăng xoay người, tránh xa nàng ra. Thẩm tiểu thư, rất vui được gặp. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Thẩm Du. Phát hiện ra mặc dù tính cách nàng nóng nảy, nhưng tướng mạo xem như rất xinh đẹp duyên dáng. Chí ít, khá hợp mắt hắn. Gì mà rất vui được gặp. Ta đặc biệt đến tìm ngươi đấy. Thẩm Du lướt từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt. Nói, dáng dấp không tệ, nhưng mà nhìn yếu quá. Bổn tiểu thư sẽ không thành thân với ngươi. Tưởng Lăng lập tức hăng hái hẳn lên. Cái này hợp ý ta. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục cha mẹ ngươi cha mẹ ta, ta nhất định không có bất kỳ ý kiến gì. Thẩm Du tuy biết không còn gì tốt hơn chuyện này, nhưng thấy Tưởng Lăng cư nhiên dám ghét bỏ nàng như vậy, trong lòng chợt không vui. Bổn tiểu thư gả cho ngươi là phúc khí của ngươi, thế mà ngươi không muốn. Tưởng Lăng híp mắt nói, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn gả cho ta à? Thẩm Du lại vung roi lên. Ngươi mơ đẹp đó. Nói rồi tức giận ngồi xuống trên ghế trong viện. Tưởng Lăng ngồi xuống đối diện nàng. Thẩm tiểu thư hôm nay đến đây chỉ vì để nói chuyện này. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Thẩm Du dưới ánh mắt trời càng thêm đẹp mắt. Nàng trừng mắt nhìn Tưởng Lăng. Nếu không thì là gì? Thật ra nàng chỉ thuận tiện đến xem dáng dấp Tưởng Lăng ra sao. Khuôn mặt tuấn tú, màu da trắng nõn, nhìn tướng tá khá gầy gò, nhưng không tính là một con gà mềm yếu. Khí chất trên người vẫn được, miễn cưỡng có thể lọt vào mắt nàng. Nguyên văn, gian hai bu xoan bai chan di không tính là bạch chảm kê. Bạch chảm kê đây là tên của một món ăn truyền thống của người Quảng Đông, Trung Quốc. Món ăn này nói nôm na nó tương tự như món gà luộc chấm với một số gia vị thích hợp, nhưng mà được chế biến rất cầu kỳ tinh xảo. Đại khái nếu muốn để món ăn thơm ngon giữ được đúng vị thì cách luộc gà của đầu bếp cũng cần phải trải qua rất nhiều công đoạn tỉ mỉ. Và khâu chọn gà thường sẽ chọn gà mái non, thịt mềm, cộng với cách luộc gà đúng chuẩn thì khi luộc ra thịt gà không chỉ trắng mềm vừa phải, mọng nước, thơm mùi gừng, bỏ vào khi luộc gà. Không dai mà ăn còn rất ngọt, thịt vị ngọt tự nhiên của thịt gà được đầu bếp giữ lại trong từng thớ thịt. Chấm với gia vị gồm có xì dầu, gừng, hành tím, dầu đã đun nóng, trộn vào nhau. Món này bắt gặp nhiều trên bàn ăn ngày Tết của người Quảng Đông. Theo suy nghĩ của tôi, trong trường hợp này ví người như món bạch trảm kê, chắc hẳn là nhắm tới giai đoạn gà sau khi luộc xong đó. Như tôi nói, trắng trẻo mọng nước, mập mạp mềm mại, nói trắng ra là ý chỉ mấy người bùn xỉn, nhìn như cục bột đó mà. Ý Thẩm Du là, ít ra thì tưởng Lăng không trắng mềm yếu ớt như cục bột. Dáng người vẫn tốt, tuy trắng gầy nhưng không hẳn quá yếu ớt, miễn cưỡng hợp ý bà. Hình ảnh minh họa dưới cuối chương nhoe, tưởng Lăng dường như cảm thấy được hắn đã tìm được người chung chí hướng. Thật ra mà nói, ngươi ngồi đây nói với ta cũng chẳng ích gì, chỉ bằng ngươi về nói với cha ngươi Thẩm đại nhân, nói ngươi không muốn gả đi, như vậy chẳng phải là được rồi sao? Thẩm Du liếc mắt, tức giận nói, ngươi nghĩ ta chưa nói chắc, thế nhưng ý của cha mẹ ta cũng không thể làm trái. Tưởng Lăng sờ sờ cằm, nếu vậy, chỉ bằng ngươi nói với cha mẹ ngươi, nói ta còn phải ở trong doanh huấn luyện tận 3 năm. 3 năm sau chưa chắc có thể đạt chuẩn để ra ngoài được. Đến lúc đó còn mất đi tư cách làm quan trong triều. Không thể trở thành một người hiền tế tốt, nói không chừng cha ngươi sẽ đổi ý, Thẩm Du lại lườm hắn thêm một cái. Ngươi nghĩ ta chưa nói, thế nhưng cha ta đã cho người nghe ngóng, nói thành tích biểu hiện của ngươi ở doanh huấn luyện rất xuất sắc. Rất nhanh có thể ra ngoài thôi, mà ta đây cũng đã đi hỏi Đinh thống lĩnh, nàng cũng nói, tư chất của ngươi xem như không tồi. Tưởng Lăng nghe xong hơi ngượng, hỏi nàng, ngươi còn quen với Đinh thống lĩnh nữa à? Đương nhiên. Thẩm Du lập tức lộ vẻ sùng bái. Ta đã nghe rất nhiều câu chuyện về nàng, cố ý đến gặp mặt thăm hỏi một lần. Đinh thống lĩnh không chỉ dáng người xinh đẹp, võ công cũng cao, chính là chuẩn mực nữ nhân trong lòng ta. Tưởng Lăng không khỏi nở nụ cười. So với nam nhân nàng còn lợi hại hơn nhiều. Thẩm Du nghe xong cảm giác như Tưởng Lăng đang khen chính mình vậy. Rất là tự hào, không chỉ vậy. Nghe nói nàng còn là thống lĩnh lợi hại nhất trong tất cả các thống lĩnh trong doanh. Ta vốn định bái nàng làm sư phụ, nhưng không ngờ nàng đã có đồ đệ, lại thêm công việc hàng ngày ở doanh, không có thời gian để dạy cho ta. Nàng nói một hồi, trên mặt tràn ngập mất mát. Tưởng Lăng nhìn nàng, chợt cảm thấy Thẩm Du cũng không phải thiếu nữ điêu ngoa tùy hứng như người ta hay bàn tán. Bèn an ủi nàng, ngươi hiện tại đã rất lợi hại. Đúng rồi, cha ngươi là quan văn. Vậy võ công của ngươi học từ đâu? Nhắc đến chuyện này, Thẩm Du càng thêm phiền muộn. Con ngươi sáng rỡ cũng rũ xuống. Ta từ nhỏ đã theo Tần Du tỷ học. Nhưng sau này nàng đột nhiên không để ý đến ta nữa. Tần Du, trong đầu Tưởng Lăng trong nhanh chóng tìm ra được người này. Kinh ngạc nói. Người ngươi nói là An Vương Phi Tần Du. Thẩm Du thở dài, đúng đó, Tần Du tỷ rất lợi hại. Lúc nàng vừa thành thân xong vẫn luôn đến tìm ta chơi đùa, dạy ta võ công, nhưng càng về sau nàng dần dần xa lánh ta. Ta cũng không biết mình làm sai chỗ nào. Đến An Vương Phủ cầu kiến rất nhiều lần nàng cũng không ra ngoài gặp ta. Tưởng Lăng lăn lộn ở kinh thành nhiều năm như vậy, tin tức ngầm xưa nay hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng không ngờ hắn lại không hề biết Thẩm Du với An Vương Phi lại có mối quan hệ thế này. Hoặc nói đúng hơn là vì hai người đều là nữ nhân, nên hắn đúng thực ít chú ý đến mà thôi. Có thể do nàng có nỗi khổ tâm. Tưởng Lăng chống cằm, nhìn mấy con kiến đang dọn nhà trên nền đất. Trong lòng chợt nghĩ đến chuyện Trần Phong cũng cố tình không quan tâm tới mình. Có lẽ vây, Thẩm Du tủi thân muốn chết. Nhưng vì sao ngay cả một lời giải thích với ta cũng không có. Được rồi, nếu như đã như vậy, sau này nàng đi trên cầu độc mộc của nàng, ngươi đi trên đường của ngươi, cũng không thể không có nàng thì ngươi sống không nổi. Tưởng Lăng tuy là miệng nói vậy, nhưng bây giờ bảo hắn rời khỏi Trần Phong, hắn không làm được. Đương nhiên, Trần Phong chủ động rời xa hắn càng không được. Thẩm Du hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn. Xem như ngươi cũng không tệ. Mặc dù không thể thành phu thê, nhưng có thể kết giao bằng hữu. Tưởng Lăng cười khan một tiếng. Có thể trở thành bằng hữu với Thẩm tiểu thư là vinh hạnh của tại hạ. Trời sắp mưa rồi, ngươi vẫn nên về nhà đi thôi. Thẩm Du ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời vốn dĩ đang trong xanh dần bị mây đen che lấp. Đúng thực là sắp mưa. Được, vậy ta trở về phủ trước, rảnh rỗi lại đến tìm ngươi chơi. Nói xong cầm roi quay người đi mất. Bím tóc sau đầu theo động tác của nàng đong đưa, trông rất linh động hoạt bát. Tưởng Lăng đưa mắt nhìn nàng đi, nhanh chóng thu dọn sách vở trở lại phòng, nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà. Rất nhanh đến buổi tối, sắc trời đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Trận mưa ấp ủ từ chiều rốt cuộc cũng tí tách buông xuống khắp nơi trong thành. Trong phòng dần sinh ra hơi lạnh len lỏi vào. Tưởng Lăng lấy chăn ra đắp lên người, trông ra ngoài cửa sổ. Trong đầu nghĩ, hôm nay Trần Phong sẽ không lấy cớ trời mưa nên không hồi phủ chứ. Trong lòng có tâm sự, hắn bèn đứng dậy đến bên cạnh cửa sổ, dõi mắt trông về phía cửa chính. Mãi đến khi tối mịt cũng không thấy bóng người nào. Một mình ăn xong bữa tối, lại xem sách một lát, lắng nghe tiếng mưa rơi đập vào trên cột nhà, xuống sàn trên hành lang, cơn buồn ngủ cũng theo đó kéo đến. Quấn người trong chăn, hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Tưởng Lăng cảm giác được bên cạnh dường như có người. Thế là mở to mắt, chỉ thấy bên cạnh giường đang có một người ngồi. Trên người mặc y phục thống lĩnh doanh huấn luyện, dáng người hiên ngang thẳng tắp. Tưởng Lăng trở mình một cái ngồi dậy. Sao ngươi về đây rồi? Trần Phong tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, đứng lên nói, ngươi ngủ tiếp đi, đợi đã. Tưởng Lăng gọi hắn, nhìn thấy y phục và giày của hắn đều ướt sũng. Ngươi mau đi tắm nước nóng, thay y phục mới, đừng để bị cảm. Trần Phong, một tiếng, đi tới bên cạnh cửa chợt dừng lại, trở lại hỏi hắn, nghe nói hôm nay Thẩm cô nương đến tìm ngươi. Tưởng Lăng gật đầu, đúng vậy, Trần Phong lên tiếng, sau đó đẩy cửa ra ngoài. Tưởng Lăng nghe tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa, liền bước xuống giường, vừa đến mở cửa ra đã cảm thấy một đống khí lạnh ập vào mặt, còn mang theo lất phất mấy hạt mưa bụi. Hắn vội vàng trở về khoác lên thêm áo choàng bên ngoài, lặng lẽ chạy đến phòng sát vách của Trần Phong. Trong phòng Trần Phong không có gì cầu kỳ, mọi chi tiết bày biện đều giản lược hết mức có thể. Một phần là do hắn chinh chiến lâu năm ở bên ngoài, mỗi lần trở về cũng không bao lâu. Đương nhiên là chẳng cần sử dụng gì mấy vật dụng trong phòng như người bình thường. Cùng lắm chỉ được xem là chỗ ngủ và chỗ làm việc. Dù sao bản thân Tưởng Lăng cũng không quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này. Bây giờ chỉ cảm thấy rất lạnh, cho nên bèn chui vào trong chăn của Trần Phong, hai chân dang rộng ngửa mặt lên trời nhắm mắt dưỡng thần. Trần Phong vừa tắm xong ra ngoài, còn chưa kịp vào phòng đã phát hiện ra hơi thở của Tưởng Lăng trong phòng. Bất đắc dĩ thở dài, đẩy cửa bước vào, chăn trên giường phồng lên một cục, chỉ để lại mái tóc đen nhánh chảy ra bên ngoài chăn. Tưởng Lăng được nuông chiều chăm sóc cẩn thận từ bé, trên người không có chỗ nào không đẹp, ngay cả tóc cũng đẹp hơn so với kẻ màn trời chiếu đất như Trần Phong. Vừa đen lại vừa mượt mà. Trần Phong xoa xoa tóc, ngồi ở mép giường hỏi, sao lại chạy đến đây? Người trong chăn không đáp lại. Trần Phong lại hỏi thêm một lần, cũng không thấy trả lời. Trần Phong vươn tay kéo chăn xuống, lộ ra gương mặt trắng nõn thanh tú, mà chủ nhân nó đã nhắm chặt mắt, yên ổn say giấc. Hắn chợt im ắng nở nụ cười, vén lên một góc chăn sau đó cũng chui vào nằm xuống. Giường không nhỏ, hai người ngủ cũng rất rộng không cần chen chúc. Trần Phong lại choàng tay ôm Tưởng Lăng vào trong ngực, Tưởng Lăng dường như sợ lạnh, lo Sở Hiệu Trần Phong vừa áp sát vào. Hắn đã theo phản xạ có điều kiện nhau tới ôm ấp yêu thương một phen sự ấm áp ngập tràn. Hai người có thể nói là cực kỳ nhất trí. Không một động tác thừa. Ngoài phòng mưa thu lạnh lẽo. Nếu như lúc trước Trần Phong nhất định sẽ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Nhưng thời khắc này lại vô cùng thỏa mãn. Hừng đông hôm sau, Tưởng Lăng từ trong ấm áp tỉnh dậy. Phát hiện mình đang nằm gọn trong lồng ngực nóng hầm hập của Trần Phong. Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy Trần Phong hai mắt tỉnh táo đang nhìn mình. Mặc dù đã quen với mấy chuyện phong nguyệt này nọ, nhưng hôm nay thứ này đột nhiên rơi xuống trên người mình. Khó tránh khỏi có hơi ngượng ngùng. Hôm nay ngươi không đến doanh huấn luyện. Hôm nay không có việc. Doanh huấn luyện có 3 vị thống lĩnh. Thay phiên hai người quản một ngày. Chuyện là, tối hôm qua ta có lời muốn nói với ngươi. Nhưng ngươi tắm xong quá muộn. Ta ngủ quên mất. Tưởng Lăng tham luyến ấm áp trên người Trần Phong. Không muốn rời khỏi lồng ngực của hắn. Muốn nói gì? Ta đã suy nghĩ rồi. Ta sẽ nghe lời ngươi. Sớm ngày ra khỏi doanh huấn luyện. Tưởng Lăng đột nhiên nghiêm túc nói. Nét mặt Trần Phong khựng lại. Cánh tay vòng quanh người Tưởng Lăng hơi buông lỏng. Chẳng lẽ là do hôm qua gặp Thẩm Du xong nên mới thay đổi chủ ý. Tưởng Lăng dường như không phát hiện được sự khác thường của hắn. Tiếp tục nói, ngươi nói không sai, ta hẳn là nên tìm cho mình được chút công danh tiền đồ. Như vậy mới có thể xứng với ai kia. Trần Phong dứt khoát buông hắn ra, đứng dậy mặc y phục, đưa lưng về phía Tưởng Lăng. Ngươi thông suốt rồi thì tốt, đợi vết thương lành hẳn thì mau chóng trở về doanh huấn luyện. Ta có việc ra ngoài trước. Vừa nãy không phải ngươi bảo hôm nay không có việc sao? Tưởng Lăng ngồi dậy. Hôm nay tướng lĩnh biên quan hồi kinh báo cáo công tác. Ta đến xem thử. Nói đúng ra là cả bữa sáng cũng không ăn. Trực tiếp như vậy ra khỏi phủ. Tưởng Lăng ngồi ở trên giường bắt đầu cười ha ha. Lấy cớ cũng không tìm kỹ. Người ta đến báo cáo với hoàng thượng. Ngươi đi đến đó làm gì chứ? Ngự thư phòng. Tiêu Cơ Mạo ban ghế cho Đổng Hiếu Toàn, cười nói, Đổng tướng quân mấy năm nay vất vả trấn thủ biên quan. Chấm thay bách tính Tiêu Quốc đa tạ ngươi. Đổng Hiếu Toàn vốn là người trung thực trung hậu, nghe vậy liền nói, đây là bổn phận của vi thần. Bệ hạ nói quá lời. Tiêu Cơ Mạo gật đầu, biên quan hiện nay như thế nào? Đổng Hiếu Toàn cung kính trả lời. Địch quốc tạm thời không có dấu hiệu xâm lăng, chỉ là bọn họ dường như đang xây dựng căn cứ phòng ngự, tích cực huấn luyện binh lính. Ý của ngươi là sớm muộn cũng phải đánh một trận đúng không? Tiêu Cơ Mạo bình tĩnh hỏi. Chuyện này vi thần cũng không nói rõ được. Hắn không muốn xảy ra xung đột đánh nhau, nhưng cũng không muốn khi bọn chúng đến đánh chiếm mà lại chỉ nhỏ nhẹ cầu hòa bình. Chấm biết. Tiêu Cơ Mạo dựa vào ghế, ngươi khó được hồi kinh một lần, mấy ngày này cứ an tâm đoàn tụ với người nhà, nếu như quân lương cần thêm những gì, nhớ đến báo cáo với binh bộ. Đổng Hiếu Toàn vâng một tiếng rồi lui ra khỏi ngự thư phòng. Tiêu Cơ Mạo xoa xoa mi tâm, mặc dù Đổng Hiếu Toàn không nói rõ, nhưng hắn cũng biết địch quốc sớm muộn sẽ đánh tới. Nhưng hiện nay lo lắng trong nước chưa giải được, lại thêm đối phó với địch quốc, quả thực rất phí sức. Phụ hoàng để lại cho hắn một cục diện rối rắm thật lớn mà. Hắn đứng dậy đi ra bên ngoài ngự thư phòng, ngước nhìn bầu trời màu xám xịt, mưa bụi tí tách rơi, trong lòng hết sức phiền muộn. Hoàng cung lớn như vậy, đúng là nơi cô tịch nhất trong kinh thành này. Bệ hạ, coi chừng nhiễm phải khí lạnh. Triệu Toàn cầm áo choàng đến phủ thêm cho hắn. Định quốc công đi bao lâu rồi? Triệu Toàn cung kính nói. Dạ khoảng 2 canh giờ. Kỳ thật trong lòng Tiêu Cơ Mạo biết rõ, nhưng vẫn muốn hỏi thêm. Con người đen láy nhìn chằm chằm hướng ngoài cung. Tiêu Cơ Mạo đứng yên thật lâu, đột nhiên nói, thái quốc công bị bệnh nặng không dậy nổi. Chấm muốn đến phủ Thái Quốc công thăm viếng. Chuẩn bị xe, Ngự Liễn vừa đến trước cửa phủ Thái Quốc công, tất cả người trong phủ đều ra đến quỳ xuống nghênh đón. Chỉ có Thái Quốc công bệnh dậy không nổi nên mới không có mặt. Tiêu Cư Mạo đi theo Thái lão phu nhân vào trong phủ. Đến phòng ngủ của Thái Quốc công, bên trong mùi thuốc rất nồng, quả thực là bệnh nặng. Lão thần tham kiến bệ hạ, xin thứ cho lão thần không thể đứng dậy hành lễ. Thái Quốc công nằm ở trên giường, hai gò má lõm xuống, con mắt đục ngầu, nói xong mãnh liệt ho một tràng dài. Tiêu Cư Mạo ngồi bên mép giường, trong mắt lộ ra tiếc hận. Thái Quốc công không cần giữ lễ tiết, chấm đến là muốn thăm khanh. Khi còn nhỏ chấm từng nghe phụ hoàng nói, Thái Quốc công đã vì Tiêu Quốc lập rất nhiều công danh. Là một thanh thần thương khiến kẻ địch vừa nghe thấy đã sợ mất mật. Lúc ấy chấm sinh lòng ngưỡng mộ, cảm thấy Thái Quốc công chính là thần bảo vệ của Tiêu Quốc ta. Thái lão phu nhân tự mình dâng trà, sau đó lui ra hỏi phòng, vừa hay nghe thấy lời này, không khỏi lệ rơi lã chã. Trên giường Thái Quốc công cũng chảy xuống hai hàng nước mắt. Là hắn có lỗi với Tiêu Quốc, có lỗi với Hoàng thượng. Tiêu Cư Mạo biết hắn bởi vì mất đi hai đứa con trai, đau buồn trong lòng càng thêm nhiều, cho nên mới đổ bệnh không dậy nổi. Nhưng Thái Lập lẫn Thái Tuấn đều không phải chết trong tay Tiêu Cư Mạo. Thái Quốc công là người rõ ràng hơn ai hết, mà chính bởi vì hiểu rõ như vậy, trong lòng hắn mới càng thêm thống khổ. Sau khi chấm kế vị, trong triều có Thái Quốc công, còn có những trọng thần mang trên mình nhiều công danh hiển hách khác. Thật ra lòng chấm vô cùng vui. Chấm nghĩ, cho dù mình có vô dụng cách mấy, chỉ cần có các ngươi phò tá, chấm đều sẽ an tâm hơn phần nào. Tiêu Cư Mạo lúc ấy bất ngờ bị đẩy lên kế vị. Rất nhiều chuyện không biết, nhưng dù sao trong triều có quan viên thời Tiên Đế phò tá. Trong lòng của hắn đúng thực thở phào một hơi, lúc ấy mới có nhiều thời gian hơn bắt đầu lao đầu vào học tập. Thái Quốc công nức nở nói, bệ hạ là minh quân, lão thần phụ lòng kỳ vọng của bệ hạ. Hắn là người chứng kiến Tiêu Cư Mạo trưởng thành, nhìn thấy người này từ ngây thơ không biết gì trở nên thông minh cơ trí. Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi một chuyện mà Tiêu Cư Mạo làm hắn đều nhìn thấy. Thật sâu trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ, vị hoàng thượng trẻ tuổi này thật lòng suy nghĩ cho xã tắc, chăm lo cho dân chúng. Cho nên, ngày đó cho dù nhìn thấy Thái Lập bị phán tội chém đầu, hắn cũng không hề oán trách người này. Nếu như ngài ngay từ đầu không muốn để chuyện xảy ra như vậy, thì ngày hôm nay cũng không đến bước đường thế này. Tiêu Cư Mạo nói xong lẳng lặng nhìn hắn. Trước đây lúc ngài còn chinh chiến trên sa trường, đã tận mắt nhìn thấy bao nhiêu tướng sĩ bên người chết dưới đao của kẻ địch. Thái Quốc công khóc không thành tiếng. Lão thần tận mắt nhìn thấy rất nhiều, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy có lỗi với bọn họ. Tiêu Cư Mạo thở dài, xem ra ngài thật sự biết người mình đang trợ giúp là ai. Thái Quốc công run rẩy từ trên giường đứng lên, trên trán nổi gân xanh, cố hết sức dập đầu một cái với Tiêu Cư Mạo, sau đó lặng yên không động đậy. Tiêu Cư Mạo lẳng lặng nhìn thật lâu, Thái Quốc công mới ngửa đầu nhìn về phía Tiêu Cư Mạo, tựa hồ có chút tinh thần, hai mắt có ánh sáng. Bệ hạ, thần thẹn với ngài, thẹn với bách tính Tiêu Quốc. Ngài là vì ngày đó từng được Bình Vương cứu mạng, cho nên mới trợ giúp cho hậu nhân của hắn, phải không? Tiêu Cư Mạo thấy hắn cam chịu nhắm mắt, lại nói, ngài đã trả hết nợ ân tình cho Bình Vương rồi, nhưng đối với bách tính Tiêu Quốc ta, đối với tướng sĩ đang trấn giữ biên quan, đối với binh lính từng theo ngài năm đó không cảm thấy áy náy sao? Thái Quốc công vẫn duy trì mãi tư thế quỳ trên giường, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn ngước nhìn Tiêu Cư Mạo hồi lâu, giật giật môi, khẽ nói ra mấy chữ. Tiếp đó ngay trước mặt Tiêu Cơ Mạo, chậm rãi dập đầu lần nữa, rồi bất động, ánh mắt Tiêu Cơ Mạo ánh mắt trầm xuống, vịn ghế đứng dậy hành lễ với người trên giường một cái. Gọi vọng ra bên ngoài, Triệu Toàn, Triệu Toàn lập tức đẩy cửa bước vào, khom người đi đến bên cạnh Tiêu Cơ Mạo, ngẩng đầu nhìn thấy Thái Quốc Công cứng đờ quỳ trên giường. Lập tức giật nảy cả mình, chợt nghe thấy thanh âm thanh lãnh của Hoàng thượng nói, truyền ý chỉ của trẫm, hậu táng Thái Quốc Công, phong cho tước hiệu là Trung Hiến. Lời này vừa nói ra, đám người đứng trước cửa phòng Thái Quốc Công đều rơi lệ, khóc thút thít, nhưng bởi vì có Tiêu Cơ Mạo ở đây, bọn họ không ai dám lớn tiếng. Trong lòng Tiêu Cơ Mạo cũng cảm thấy bi thương không dứt. Thấp giọng nói, hồi cung, Ngự Liễn rời khỏi phủ Thái Quốc Công. Tiêu Cơ Mạo xuyên qua màn cửa quay đầu nhìn lại, phủ Thái Quốc Công ngày nào vẫn đông như chảy hội, người qua kẻ lại tấp nập, bây giờ nhìn đâu cũng chỉ thấy một bầu không khí tịch mịch thê lương. Thái Quốc Công vừa chết, Thái Phủ cũng xuống dốc, gia tộc tiếng tăm hiển hách một thời cứ như vậy tàn lụi trong nháy mắt. Ngự giá vừa đến cửa cung, Tiêu Cơ Mạo nghe Triệu Toàn nói, bệ hạ, Định Quốc Công đang đợi trước cửa cung, để hắn lên. Ngự Liễn ngừng lại, Đàm Thời Quan mang theo gió lạnh bước vào, ngồi xuống bên cạnh hắn. Đến phủ Thái Quốc Công, con người không gợn sóng trong veo của Tiêu Cơ Mạo yên lặng nhìn hắn. Thấp giọng nói, Thái Quốc Công qua đời rồi. Chấm tận mắt nhìn thấy hắn nhắm mắt ra đi. Trong lòng Đàm Thời Quan run lên, cầm thật chặt hai tay lạnh buốt của Tiêu Cơ Mạo. Với hắn mà nói chết cũng là một cách giải thoát. Tiêu Cơ Mạo vươn tay ôm hắn, dựa vào trong ngực hắn, nhắm mắt lại, chẳng qua chấm cảm thấy có hơi khó chịu. Đàm Thời Quan khẽ vuốt tấm lưng gầy gò của hắn, chăm chú ôm hắn, bệ hạ, là người thì khó thoát khỏi cái chết, huống hồ Thái Quốc càng không thể thoát khỏi, chỉ là chết sớm hay muộn, nay Thái Quốc Công qua đời còn có thể lưu lại được thanh danh cho đời sau. Bệ hạ của hắn tuy rằng mạnh mẽ trưởng thành, nhưng vẫn còn rất mềm lòng. Bệ hạ, đến cung Tĩnh Tuyền rồi. Triệu Toàn lên tiếng, Đàm Thời Quan bước xuống trước, sau đó vịn Tiêu Cơ Mạo xuống cùng. Hai người cùng nhau đi vào trong điện, cũng đã qua giờ ăn khá lâu. Triệu Toàn vội vàng sai người bày thức ăn lên, sau đó lui ra ngoài điện đứng đợi. Tiêu Cơ Mạo dù sao cũng không phải trẻ con nữa, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, yên lặng dùng bữa. Hai người cho dù không nói một lời, cũng không ảnh hưởng chút nào ăn ý giữa đối phương với nhau. Đàm Thời Quan thấy khẩu vị của hắn không tệ, rốt cuộc cũng yên tâm. Hôm nay xuất cung gặp được Trần Phong, hắn như thế nào? Ở Túy Hương Cư uống rượu. Túy Hương Cư, Tiêu Cơ Mạo híp mắt. Chậm nhớ khi trước hắn cũng bởi vì uống rượu ở đây say mềm nên mới bị người ta hãm hại. Lần này lại là vì chuyện gì? Trong kinh thành đang đồn Thẩm tiểu thư với Tưởng Lăng sẽ đính hôn. Hơn nữa, nghe nói hai người đã gặp mặt, trò chuyện rất hợp ý. Đàm Thời Quan vì tâm trạng của Tiêu Cơ Mạo nên không thể không bắt quái. Quả nhiên, Tiêu Cơ Mạo nghe vậy, đôi mắt sáng bừng lên. Nói như vậy, Trần Phong là vì chuyện này nên mới đi uống rượu. Nhưng mà sao ngươi biết được? Đàm Thời Quan hắng giọng một cái. Nghe hạ nhân trong phủ Uy Viễn Hầu nói, Tiêu Cơ Mạo biết nam nhân nhà mình hẳn là có người trong phủ Uy Viễn Hầu. Cũng không bất ngờ lắm. Tiêu Cơ Mạo nghĩ nghĩ, gọi Triệu Toàn đang đứng ngoài điện, Triệu Uy Viễn Hầu tiến cung, chấm muốn hỏi hắn chút chuyện ở doanh huấn luyện. Triệu Toàn lui xuống dặn dò người đi truyền tin. Tiêu Cơ Mạo dùng bữa xong, lau miệng rửa mặt, cùng Đàm Thời Quan đến ngự thư phòng. Hai người thấp giọng vừa thảo luận vừa duyệt tấu chương. Không bao lâu, Trần Phong vào đến trong cung. Cũng may trước đó hắn kịp chạy về nhà tắm rửa, thay một bộ y phục mới. xua đi bớt mùi rượu trên người mới không phải thất lễ trước mặt hoàng thượng. Vi thần tham kiến bệ hạ. Tiêu Cơ mạo cười nói, ngồi xuống đi. Trần Phong đến bên cạnh Đàm Thời Quan ngồi xuống, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Tiêu Cơ mạo hỏi, nghe nói hôm nay Ái Khanh ở Túy Hương Cư mua say. Có chuyện này không? Thật ra Trần Phong cũng không hẳn là mua say, chỉ là trong lòng phiền muộn muốn đi uống chút rượu, không ngờ bệ hạ lại biết được. Nhớ trước đây trong vụ án của Vu Hành, trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng. Đứng lên quỳ xuống mà nói, vi thần biết sai, đáng lý ra không nên uống rượu, mong bệ hạ thứ tội. Vậy ngươi có muốn lập công chuộc tội không? Tiêu Cơ mạo bước xuống từng bậc thang, đi đến trước mặt hắn, ôn hòa hỏi. Trần Phong ngẩng đầu, xin bệ hạ giao phó, trẫm muốn ngươi tiếp tục đến Túy Hương Cư mua say. Trần Phong, tình huống gì đây? Tiêu Cơ mạo lại giao thêm cho hắn một số việc. Xong xuôi, Trần Phong xuất cung mà đầu óc quay cuồng. Tâm tư của bệ hạ đúng là càng ngày càng khó đoán. Hôm sau, Tưởng Lăng vừa tỉnh dậy, phát hiện Trần Phong vốn nên đến doanh huấn luyện thế mà mặc thường phục, đang chuẩn bị xuất phủ. Ngươi mặc như này đi doanh huấn luyện sao? Chẳng lẽ hôm qua uống rượu nhiều quá bị ngốc luôn rồi? Trần Phong cũng không quay đầu lại nói, hôm nay không đến doanh huấn luyện, dù sao bệ hạ cũng đã giao cho hắn một nhiệm vụ quan trọng hơn. Nói hắn có thể tạm thời không cần đến doanh huấn luyện. Tưởng Lăng khó hiểu, vậy ngươi định đi đâu? Túy Hương Cư, Trần Phong nói xong liền cầm kiếm đi. Tưởng Lăng, sẽ không bị kích thích thật chứ? Ghen thì cứ thừa nhận là ghen đi. Sao cứ phải đi uống rượu thế kia? Không được, hắn phải đến đó nhìn thử một cái. Bạch Trảm Kê, gì gì nó dịch là gà trắng xé phay. Mà này đâu phải xé đâu, nên tôi cũng chả biết gọi làm sao. Thôi thì cứ gọi là gà luộc chấm gì gì đó. Cách chương.